hài hước nói, chẳng lẽ đây là do ngươi hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Mục Trần lườm nàng một cái, sau đó nhìn về đại điện, liền ngẩn ra, chỉ thấy bên trong đại điện, một cô gái váy trắng như tuyết, dung nhan thanh mỹ, thân hình mê người, chỉ có điều, khí chất của nàng lại giống như núi băng vạn năm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Thanh Sương, mà khi Mục Trần nhìn thấy cô gái này thì cũng sửng sốt một cái, hiển nhiên không ngờ rằng người tới Mục phủ tìm hắn lại là nàng. Thanh Sương nhìn Mục Trần đã xuất hiện, nàng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, sau đó cắn răng, Mục Trần, Tịnh Di đã xảy ra chuyện. Khi thanh ảm của Thanh Sương vang lên, sắc mặt Mục Trần trong nháy mắt trở nên kịch biến, thân hình hắn lóe lên liền xuất hiện ngay trước mặt Thanh Sương, gấp gáp hỏi. Mẫu thân của ta thế nào? Trong cơ thể hắn thậm chí bộc phát ra linh lực minh không, khiến cả không gian chấn động, hiển nhiên tâm tình của hắn trong nháy mắt đã nổi lên bão táp. Nhìn Mục Trần biến sắc, Thanh Sương khẽ thở dài một tiếng, nói. Lúc trước, hai vị trưởng lão Hắc Quang, Mạc Ngân trở lại trong tộc, đã bẩm báo với đại trưởng lão, nói bát bộ phù đồ rơi vào tay của ngươi. Sau đó bọn họ mở ra trưởng lão hội, muốn đưa ra mệnh lệnh, phái chấp pháp vệ mạnh mẽ bắt ngươi trở về trong tộc, lấy đi bát bộ phù đồ. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt nhất thời run lên, hai lão cẩu này đúng là âm hồn bất tán, ở Thánh Nguyên đại lục bọn chúng đã bị Đại Thiên Cung ra mặt cản lại, không ngờ rằng ác tâm còn chưa hết. Trong trưởng lão hội, Huyền Mạch cùng Mạc Mạch chiếm đại đa số ghế, mặc dù Thanh Mạch chúng ta phản đối nhưng vẫn vô dụng, nhưng mà, trong lúc tộc sắp thông qua nghị quyết thì... Nói đến đây, Thanh Sương cười khổ một tiếng, nói Tịnh Di chợt xông vào trưởng lão viện. Sắc mặt Mục Trần cực kỳ âm trầm, Tịnh Di biết được hai người Hắc Quang, Mạc Ngân xuất thủ với ngươi, lúc đó đột nhiên giận dữ, trực tiếp đánh cho hai người trọng thương, sau đó đại náo trưởng lão viện, khiến trưởng lão viện long trời lở đất. Thanh Sương vẻ mặt cười khổ, có thể tưởng tượng, một màn kia rốt cuộc kinh thiên động địa thế nào. Trong trưởng lão viện hội tụ đại đa số trưởng lão trong tộc, đội hình khủng bố, nhưng dù là thế đi nữa, thời điểm đối mặt với Tịnh Di, những trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng kia vẫn phải khổ sở vô cùng. Mục Trần hít sâu một hơi, nói, sau đó thì sao? Hắn biết, nếu chuyện chỉ đến vậy, Thanh Sương căn bản không cần. Khổ cực chạy tới chỗ hắn truyền tin, Thanh Sương thở dài một cái, nói chuyện càng ngày càng to, đại trưởng lão không thể không xuất thủ, đại chiến cùng Tịnh Di, nhưng cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại. Đại trưởng lão đành phải tế xuất phù đồ cổ ấn, vận dụng sức mạnh của tổ tháp, cưỡng ép giam Tịnh Di vào trong tổ tháp. Mục Trần nghe tới đây, trong mắt nhất thời bộc phát ra lửa giận tột cùng, sắc mặt xanh mét, âm trầm nói, tổ tháp là cái gì? Đó là thánh vật chấn tộc của phù đồ cổ tộc, nghe nói phù đồ tháp mà tộc nhân phù đồ cổ tộc chúng ta tu luyện chính là xuất xứ từ đây. Thanh Sương nhẹ giọng nói, tổ tháp cực ít khi dùng tới, nhưng một khi thúc dục, dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải kiêng kỵ, lần này Tịnh Di bị trấn áp bên trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái như trước. Lúc trước tuy nói là Tịnh Di bị nhốt bên trong tộc, nhưng với thực lực của người, thật ra muốn đi lúc nào cũng được, nhưng hiện giờ lại bị nhốt trong tổ tháp, tuy nói tính mạng không gặp uy hiếp, nhưng chắc chắn sẽ chịu một ít khổ cực. Sắc mặt Mục Trần không biểu tình, hai bàn tay cũng từ từ nắm chặt, thân thể hơi run rẩy, lúc này ai cũng nhận ra được, tâm tình của hắn đã sắp giống như núi lửa bộc phát. Mục Trần, bình tĩnh một chút, Linh Khê tiến lên, đưa tay nắm lấy tay Mục Trần, khẽ hô. Những tên khốn kiếp này, Mục Trần ngẩng mặt lên. Hai mắt đỏ bừng, sát ý cuồn cuộn, dù mẫu thân vì bảo vệ hắn mà bị nhốt trong phù đồ cổ tộc, cô độc không ai bên cạnh, thế mà nàng vẫn coi hắn là ranh giới cuối cùng không thể đụng chạm, một khi có ai đụng tới. Hắn, nàng sẽ bất chấp mọi hậu quả. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Mục Trần lại cảm thấy xấu hổ, hắn là một người con mà lại không làm được gì. Mục Trần, người không nên kích động, mặc dù Tịnh Di bị trấn áp trong tổ tháp, nhưng bằng thực lực của người, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì không may, hơn nữa, dù là đại trưởng lão cũng không dám bức bách Tịnh Di. Một vị linh trận đại tông sư có thể sánh với thánh phẩm thiên chí tôn, một khi bất chấp tất cả mà liều mạng, cho dù là phù đồ cổ tộc cũng phải bỏ ra giá lớn cực kỳ thảm trọng. Cái giá lớn đó dù là phù đồ cổ tộc cũng không chịu nổi. Thanh Sương cũng vội vàng nói, Tịnh Di làm như thế chính là muốn cảnh báo cho mấy trưởng lão nóng đầu kia một cái, hiện giờ, ít nhất đại trưởng lão cũng đã mạnh mẽ đè ép tộc lệnh của trưởng lão viện xuống, khiến cho tất cả các thiên chí tôn trong tộc đều không được xuất thủ với ngươi nữa. Vậy mà khi thanh âm của nàng vừa dứt, lại thấy ánh mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn mình. Lạnh lẽo nói, vậy là ta còn phải cảm ơn bọn họ sao? Thanh Sương cười khổ nói, không phải là ta có ý này, nhưng ngươi cũng phải biết, hết thảy những việc mà Tịnh Di làm cũng là để bảo vệ ngươi. Ánh mắt Mục Trần âm trầm, lúc lâu sau, sự run rẩy cũng từ từ trở nên bình thường lại, hắn biết, hiện giờ bất kể hắn có tức giận thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, dù hắn có giận dữ mất đi lý trí, giết đến phù đồ cổ tộc cũng không làm được cái gì. Bởi vì, thực lực hiện giờ của hắn còn chưa đủ để khiến phù đồ cổ tộc kiêng kỵ, một đại viên mãn địa chí tôn mà thôi, ở chỗ khác có lẽ có thể xưng vương xưng bá, nhưng đối với loại siêu cấp thế lực cỡ như phù đồ cổ tộc, một khi chưa tiến vào thiên chí tôn thì chỉ sợ cũng không lọt vào mắt bọn họ. Ánh mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn về phía Thanh Sương, nói. Thanh Mạch, các ngươi cử trơ mắt nhìn mẹ ta tứ cố vô thân như vậy sao? Thanh Sương khẽ cắn môi, nói Thanh Mạch hiện giờ đã suy thoái, căn bản không sánh bằng Huyền Mạch cùng Mặc Mạch. Hơn nữa, mạch chủ của Thanh Mạch hiện giờ tính cách bảo thủ mềm yếu, nói cho cùng cũng không dám cứng rắn đối chọi với hai mạch còn lại, chỉ biết thối lui. Như thế thì đúng là một tên phế vật, ngay cả đạo lý môi hở răng lạnh cũng không hiểu. Mục Trần cười lạnh, không chút lưu tình nói, mặc dù hắn chưa có gặp mạch chủ của Thanh Mạch, nhưng nếu cứ cho là thỏa hiệp là có thể sinh tồn thì đúng là ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Thanh Sương cười khổ một tiếng, cũng không cãi lại, chỉ nói, hôm nay ta tới đây chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tuy rằng sau việc Tịnh Di đại náo lần này, tạm thời những trưởng lão kia sẽ không ra tay với ngươi, thế nhưng những người này giao du rộng rãi, luôn biết một vài thiên chí tôn khác, cho nên mặc dù bọn họ không thể ra tay, nhưng không chừng sẽ nhờ người khác đi đối phó ngươi. Hai mắt Mục Trần híp lại, trong mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, trong lòng nổi lên một sự biệt khuất, lần này Mục phủ xưng bá Bắc vực, vốn khiến hắn có một chút tự đắc ý nho nhỏ, nhưng lúc này, sự tự đắc đó đã hoàn toàn bị đánh nát. Biệt khuất, tức giận, phẫn hận vì biết mà không có khả năng làm. Vì đi như thái giám thấy gái đẹp chẳng hạn, Bắc vực thì nhìn như hắn có vẻ phong quang, nhưng lại còn phải cần mẫu thân ở trong phù đồ cổ tộc che chở tất cả cho hắn, thậm chí còn phải tự đưa mình vào nơi nguy hiểm để ngăn chặn tất cả các nguy cơ cho hắn. Mà tất cả những điều đó đều là vì thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Đại viên mãn địa chí tôn trung quy vẫn là quá yếu, nếu hiện giờ hắn tiến vào thiên chí tôn, như vậy hắn cũng sẽ không còn bao nhiêu kiêng kỵ với phù đồ cổ tộc. Lúc đó, mẫu thân cũng không cần vì bảo vệ hắn mà luôn luôn bị phù đồ cổ tộc quản chế. Cảm ơn nhiều, Mục Trần hít sâu một hơi, đè nén tất cả tâm tình trong lòng xuống, nhìn về phía Thanh Sương, thân sắc dần dần hòa hoãn xuống, bất kể thế nào, Thanh Sương xa xôi như thế lại tới báo tin cho hắn, cũng đủ để hắn cảm tạ. Thanh Sương lắc đầu một cái, có chút xấu hổ nói, là do chúng ta không có cách nào giúp ngươi. Biết rõ Mục Trần cũng coi như là người của Thanh Mạch, nhưng Thanh Mạch bọn họ lại không thể ra tay giúp. Mục Trần xua tay một cái, hắn trầm mặc một lúc, nhìn về phía đám người Mạn Đà La, nói tiếp đó, ta sẽ tạm thời rời khỏi Mục Phủ, ta sẽ để lệnh bài Chu Ma Vương ở lại. Nếu đến lúc đó những thiên chí tôn khác thật sự tìm tới gây phiền phức, dựa vào cái lệnh bài này, nếu bọn họ không tìm được ta thì chung quy cũng sẽ không làm khó Mục Phủ. Vậy còn ngươi, Mạn Đà La, Linh Khê đều hỏi. Mục Trần ngẩng đầu lên, hắn nhìn lên bầu trời cao vô tận, con người đen nhánh dần trở nên kiên nghị, bàn tay của hắn cũng siết thật chặt. Ta đi tìm thiên chí tôn chi lộ của ta, thiên chí tôn chi lộ, con đường tới thiên chí tôn. Chương 1382, Bạch Long cơ duyên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, ranh giới Bắc vực, trên một ngọn núi lẻ loi. Mục Trần đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn cương vực bát ngát trước mắt, hiện tại, tất cả những khu vực này đều thuộc sở hữu của Mục Phủ. Dưới sự quản lý của Mục Phủ, những nơi này đều dần dần phồn vinh trở lại. Mục Trần ngưng mắt nhìn cả vùng đất, một hồi lâu sau mới từ từ ngẩng đầu, nhìn trời cao, đôi môi mím chặt. Sau khi đột phá đến đại viên mãn, việc tu luyện của Mục Trần đúng là có một chút lười biếng, hắn vốn cho rằng mình còn đầy đủ thời gian, nhưng sau khi Thanh Sương đến cũng làm cho hắn hiểu ra, ở nơi này mỗi phút hắn nhàn nhã, thì có lẽ bên trong tổ tháp, mẫu thân của hắn cũng phải chịu thêm một phút khổ sở. Cho nên, ngay tại thời điểm đó, sự lười biếng trong lòng hắn hoàn toàn vỡ nát, hắn biết, muốn để cho mẫu thân của hắn không bị phù đồ cổ tộc kiềm chế, như vậy hắn nhất định phải tiến vào thiên chí tôn. Phụ thản, lúc trước khi rời khỏi Bắc Linh Cảnh, con đã đáp ứng với người. Hai tay Mục Trần hơi siết chặt, tính toán thời gian thì hắn rời quê hương cũng đã nhiều năm, phụ tử chia lìa, không phải hắn không có nguyện vọng trở về, mà chỉ có điều, cam kết năm đó với phụ thân, hắn vẫn chưa có khả năng hoàn thành. Có lẽ, hiện giờ phụ thân của hắn vẫn còn đang ở mảnh đất Bắc Linh Cảnh nho nhỏ kia, ngày đêm mong mỏi hắn trở về. Nơi đó, mặc dù không đặc sắc như đại thiên thế giới, nhưng vẫn làm cho Mục Trần canh cánh không nguôi. Tâm tình trong lòng giống như những đám mây trên trời, không ngừng biến đổi, một lúc lâu sau, Mục Trần mới dần dần tĩnh tâm lại, khôi phục sự tỉnh táo. Thiên chí tôn chi lộ, hắn tự lẩm bẩm, mặc dù hiện giờ hắn đang vô cùng cấp bách đột phá đến thiên chí tôn, nhưng hắn cũng rất hiểu rõ, một bước này rốt cục khó khăn đến mức nào. Trên đại thiên thế giới, thiên tài nhiều như sao trời, tuy nói Mục Trần bằng ấy tuổi đã đạt tới đại viên mãn, cũng coi là nhân trung long phượng, nhưng cũng không coi là độc nhất. Rồng phượng giữa loài người, trong lịch sử đại thiên thế giới, có không ít nhân vật thiên kiêu tương tự như hắn, nhưng trong số đó, số người cuối cùng có thể thuận lợi đột phá rào cản, bước chân vào thiên chí tôn cảnh vẫn ít ỏi đến đáng thương. Trong đó, đại đa số thiên kiêu càng là dừng chân ở đại viên mãn cảnh, một bước này nhìn như chỉ gần trong gang tấc, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào chạm tới thiên chí tôn. Cuối cùng họ đều trải qua năm tháng ăn mòn, hóa thành xương trắng. Chênh lệch giữa thiên chí tôn cùng địa chí tôn, tựa như trời với đất. Hiện giờ Mục Trần đã vững vàng ở tột đỉnh của địa chí tôn, nhưng ở trong mắt thiên chí tôn chân chính, hắn vẫn chỉ giống như con kiến. Cho nên hắn cũng hiểu rõ,

phóng lên cao. Ở bên ngoài một tòa đại điện của Mục Phủ, lúc này, Mạn Đà La, Linh Khê đều có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn phía tây nam xa xa, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng tin tưởng, đợi đến lúc Mục Trần một lần nữa trở lại Mục Phủ, khi đó, cả Thiên La Đại Lục đều sẽ chấn động. Chương 1383, không gian tiết điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, trong hư không bao la mờ mịt, chợt có không gian phong bạo cuồn cuộn lên, từng ngôi sao thỉnh thoảng lướt xẹt qua, mang theo âm thanh ầm ầm, vang vọng trên thiên địa. Vù, trong thiên địa mờ mịt, chợt có một đạo lưu quang xẹt qua, bên trong lưu quang, một thân ảnh phong trần mệt mỏi, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Tòa vị diện của Bạch Long Chí Tôn đại khái là ở hướng này. Thân ảnh trẻ tuổi lẩm bẩm, thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Nơi đó có một đạo đồ văn Bạch Long đang tản ra ánh sáng lấp lánh. Đạo thân ảnh này chính là Mục Trần. Kể từ khi rời khỏi Bắc Vực, hắn một thân một mình lên đường suốt 3 tháng. 3 tháng này hắn không hề ngừng nghỉ, đi theo chỉ dẫn của Long Văn, không ngừng tiến về phía tây nam đại thiên thế giới. Trên đường, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu đại lục lớn nhỏ, mà với tốc độ điên cuồng như thế, hắn vẫn phải tốn 3 tháng mới coi như tiến vào khu vực tây nam đại thiên thế giới. Mà dựa theo chỉ dẫn của Long Văn, tiết điểm không gian của tòa vị diện của Bạch Long Chí Tôn hẳn là ở khu vực này. Bất quá, muốn tìm ra nó vẫn cần cực nhọc tìm kiếm, bởi vì, dù đại thiên thế giới tiếp nối với vô số hạ vị diện, nhưng muốn từ đại thiên thế giới tiến vào hạ vị diện thì nhất định phải tìm đến không gian tiếp điểm. Mà nếu không gian tiếp điểm này trước kia chưa được đả thông, thì dù có ở ngay trước mắt cũng khó có thể phát hiện, cho nên, muốn tìm được không gian tiếp điểm ở nơi mờ mịt thế này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà, sau khi trải qua 3 tháng đi đường, tâm cảnh của Mục Trần cũng trở nên bình thản lại, nếu đã quyết định bước vào Thiên Chí Tôn chi lộ, vậy thì chỉ cần dốc toàn lực là được. Vì vậy, ánh mắt của hắn nhìn vòng quanh, sau đó hai mắt khép hờ, linh lực bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra, cuồn cuộn như sóng lớn, lan tràn ra hư không. Mà theo linh lực khuyết tán, cảm giác của Mục Trần cũng bắt đầu dò xét từng tấc một trong hư không. Hắn biết, quá trình này phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng hắn vẫn như trước, không nóng nảy không gấp gáp. Tựa như lão tăng khổ hạnh chậm chậm từng chút một, dò tìm suốt mảnh thiên địa bao la này. Cứ như vậy, thời gian Mục Trần dò xét lặng lẽ trôi qua. Đã 1 tháng trôi qua lúc nào không hay, Mục Trần cũng không biết đã dò xét trong phạm vi bao xa, hắn chỉ biết là, mỗi một lần dò xét đều sẽ tiêu hao linh lực đến cạn kiệt, tới khi đó, hắn lại khoanh chân tu luyện, đợi khi linh lực khôi phục thì tiếp tục. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại, một lần là ột tiếp một lần. Thời gian 1 tháng dò tìm không có kết quả gì, nhưng Mục Trần vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cứ như thế, lại 1 tháng thời gian, trong một vùng hư không, Mục Trần dương đôi mắt, trên khuôn mặt tuấn dật tràn đầy vẻ mệt mỏi, cường độ dò tìm mạnh mẽ như thế, cho dù hắn là cường giả đại viên mãn cũng có chút không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu, lúc này linh lực đã lan ra gần 100 dặm, nhưng vẫn không cảm ứng được bất kỳ dị động nào, hiển nhiên, lần dò xét này vẫn không có kết quả gì. Linh lực lại tiêu hao gần như cạn kiệt rồi, Mục Trần nhíu mày một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng. Sau 2 tháng dò tìm, hắn đã trải qua quá nhiều lần thất vọng, nếu không phải ý chí của hắn đủ kiên định thì chỉ sợ đã sớm bỏ cuộc. Chẳng lẽ chỉ dẫn này có lỗi gì, hay hạ vị diện kia đã trực tiếp bị hủy diệt hay sao? Mục Trần cúi đầu nhìn Long Văn trên lòng bàn tay, đôi môi mím chặt, nếu như vậy, hiển nhiên nỗ lực nửa năm nay của hắn đều sẽ hóa thành công cốc. Dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng. Rất nhanh sau, Mục Trần cắn răng một cái, tâm tư tiếp tục kiên định, sau đó, tâm niệm vừa động, muốn thu linh lực hư nhược lại, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục, tiếp tục dò tìm. Hả, nhưng mà, trong lúc linh lực của hắn như thủy triều rút đi, thì thần sắc của hắn chợt ngưng lại, bởi vì trong thoáng chốc, hắn đã mơ hồ cảm giác được, ở phía tây, không gian dường như có chút khác thường. Điểm khác thường này cực kỳ nhỏ, nếu không phải Mục Trần cực kỳ nhạy cảm, sợ rằng cũng sẽ không để ý. Vì vậy, thân hình hắn vừa động, trực tiếp biến mất tại chỗ, vài hơi thở sau, hắn đã xuất hiện cách chỗ cũ 100 dặm, đứng ở phương hướng phát ra dị động. Hắn ngưng mắt nhìn hư không phía trước. Sau đó linh lực tràn ra từng tấc một, dò xét không gian. Linh lực cẩn thận lan ra, lúc lâu sau, con người Mục Trần chợt co rút lại, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy linh lực vốn lan đầy trời liền tập trung lại một điểm với tốc độ kinh người. Ong ong, linh lực biến thành một vòng sáng, ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn nơi sâu nhất trong vòng sáng, chỉ thấy nơi đó, linh quang dũng động, có một điểm sáng màu đen giống như hạt bụi, lúc ẩn lúc hiện. Một luồng dao động không gian khác thường truyền ra từ điểm sáng này. Mục Trần nhìn điểm sáng màu đen, khuôn mặt cũng không giấu được vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì điểm đen này đúng là không gian tiếp điểm mà 2 tháng này hắn khổ cực tìm kiếm. Đả thông tiếp điểm không gian này là hắn có thể tiến vào mảnh vị diện kia của Bạch Long Chí Tôn. Cuối cùng cũng tìm được, Mục Trần thở phào một cái, nhưng mà, hắn cũng không đả thông tiếp điểm ngay lập tức, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, tay áo vung lên, một lượng lớn chí tôn linh dịch tràn ra, khôi phục linh lực trong cơ thể. Mặc dù nơi kia chỉ là một hạ vị diện, nhưng lại bị ngoại vực tà tộc chiếm đóng, cho nên nếu hắn muốn đi vào trong đó thì nhất định phải khiến bản thân đạt trạng thái sung mãn nhất. Mà trong lúc khôi phục linh lực, ánh mắt Mục Trần vẫn không ngừng đề phòng, quét sang bốn phía, phòng ngừa có người cũng phát hiện ra không gian tiếp điểm này mà xông tới. Đối với người thuộc đại thiên thế giới, những hạ vị diện này cũng coi là mảnh đất kỳ lạ, nhiều khi có được cơ duyên cực lớn. Hơn nữa, hạ vị diện vốn trời sinh đã yếu hơn đại thiên thế giới, cho nên nếu có thể tiến vào hạ vị diện, vậy cũng có thể hưởng thụ cảm giác vô địch, đủ loại tài nguyên đều có thể một tay gom hết. Nhưng cũng may là, người đại thiên thế giới muốn tiến vào hạ vị diện, cho dù có tìm được không gian tiếp điểm cũng rất khó tiến vào, bởi nguyên do quy tắc không gian, cho nên muốn tiến vào hạ vị diện, nhất định phải có một vật dẫn thuộc bản thổ của hạ vị diện đó. Giống như Bạch Long Linh Châu trong tay Mục Trần, trong đó có ấn ký của Bạch Long Chí Tôn, cái này cũng có thể làm một cái chìa khóa, khiến hắn tránh được quy tắc không gian, tiến vào tòa vị diện kia. Dĩ nhiên, mọi chuyện không có tuyệt đối, luôn có một số phương pháp để người ta len lén tiến vào hạ vị diện, cho nên Mục Trần cũng không muốn người khác phát hiện được không gian tiếp điểm mà hắn gian khổ tìm được này, nếu không, đến lúc đó sợ rằng sẽ phải phiền phức. Mà trong lúc Mục Trần cảnh giác đề phòng, ước chừng một canh giờ đã trôi qua, linh lực tiêu hao cũng dần dần khôi phục như cũ, khiến cho trong mắt hắn bắt đầu hiện lên linh quang. Cảm thụ linh lực trong cơ thể đã khôi phục toàn bộ, lúc này Mục Trần mới thở phào một hơi, sau đó đứng dậy, ngưng mắt nhìn không gian tiếp điểm màu đen. Lần này, hắn không do dự nữa, điểm ra một cái, linh lực minh mông gào thét, trực tiếp mạnh mẽ đánh lên không gian tiếp điểm. Ong ong, mà không gian tiếp điểm liền giống như hố đen, điên cuồng thôn phệ linh lực, dưới sự cắn nuốt này, chỉ thấy tiếp điểm màu đen kia bắt đầu từ từ mở rộng. Cứ như thế ước chừng mấy phút sau, chấm đen nho nhỏ kia đã biến thành một cái hố đen chừng một trượng, bên trong phát ra dao động không gian cuồng bạo. Mục Trần nhìn hố đen trước mắt, đưa nắm đấm đánh ra một quyền, nhưng chợt bị bắn ngược lại, lực phản chấn khiến nắm đấm của hắn mơ hồ đau nhói. Quả nhiên người đại thiên thế giới rất khó xông vào hạ vị diện. Mục Trần cảm thán một tiếng, chợt bàn tay nắm chặt, Bạch Long Linh Châu thoáng hiện ra, hắn thúc giục linh lực, Bạch Long Linh Châu liền phát ra một luồng bạch quang nhàn nhạt, bao phủ thân thể Mục Trần vào trong. Mục Trần thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, hắn trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên cắn răng một cái, không do dự thêm nữa, bước ra một bước, tiến vào trong hố đen không gian. Hy vọng ở nơi này, ta có thể tìm được thiên chí tôn chi lộ của ta. Bạch quang xuyên qua hố đen, lần này, hắn không gặp cản trở nào. Nữa, thân thể dễ dàng tiến vào trong hố đen, biến mất không thấy đâu nữa. Mà khi thân thể Mục Trần biến mất trong hố đen kia, hố đen cũng khẽ chấn động, sau đó thu nhỏ lại, rốt cục lại biến thành một chẩm nhỏ một lần nữa, lẫn trong hư không mênh mông. Mảnh không gian này, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chương 1384, Hạ Vị Diện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thiên địa mờ mịt, bao phủ một màu đỏ sậm, thậm chí ngay cả đại địa cùng với dãy núi nơi xa cũng hiện ra màu đỏ nhạt. Từ xa nhìn lại tựa như nơi đây đã từng bị vô tận tiên huyết xâm nhiễm, tràn đầy khí tức thê lương. Ong, trên một ngọn núi, không gian lúc này chợt vỡ ra, một cái thông đạo vị diện thành hình, ở trong đó, một thân ảnh cao giáo nhẹ nhàng đáp xuống. Thân ảnh này chính là Mục Trần, người đã xuyên qua thông đạo vị diện tới đây. Thản hình vừa đáp xuống, khi thấy xung quanh không có điều gì khác thường, thân thể căng thẳng của Mục Trần mới chậm rãi thả lỏng một chút, linh lực hùng hậu quanh thân cũng thu liếm lại. Cấp bậc năng lượng thiên địa của tòa vị diện này quả nhiên hơi thấp một chút. Mục Trần xòe bàn tay ra, năng lượng thiên địa hội tụ đến, tạo thành một viên quang cầu, hắn cảm nhận năng lượng bên trong đó, lông mày cũng hơi nhíu lại. Năng lượng thiên địa của nơi này xa xa không tinh túy bằng linh lực của đại thiên thế giới, cho nên nếu như hắn muốn khôi phục lại sức mạnh ở đây, tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng cũng may là trước khi tới đây, có đem cả chí tôn linh dịch tồn kho của Mục phủ tới. Mục Trần cảm thán một tiếng, nếu như không có chí tôn linh dịch dự phòng, sợ rằng nếu phải chiến đấu thì hắn cũng có chút bó tay bó chân, luôn phải lo lắng linh lực tiêu hao. Nói cho cùng thừa còn hơn thiếu, tránh đến lúc linh lực khô kiệt, bản thân rơi vào hiểm cảnh. Mục Trần cảm thán một phen, sau đó chợt bàn tay nắm chặt, Bạch Long Linh Châu thoáng hiện ra, mà Bạch Long Linh Châu vừa xuất hiện, bạch quang trên đó dường như cũng sáng hơn một chút. Nhưng điều khiến Mục Trần không ngờ tới là, ấn ký mà Bạch Long Chí Tôn lưu lại vẫn không thể thúc giục được. Chẳng lẽ cần phải tới nơi ở khi xưa của Bạch Long Chí Tôn mới có thể dẫn động tia chấp niệm kia ra? Mục Trần trầm ngâm tự nói, bất kể thế nào, hắn cũng chỉ có thể thử một chút xem sao, ít nhất, tin tức tốt là Bạch Long Linh Châu có phản ứng đối với tòa hạ vị diện này, như vậy, nói cách khác hắn cũng không đến lầm chỗ. Hiện giờ hạ vị diện này hẳn đã bị huyết tà tộc kia chiếm cứ. Mục Trần ngưng mắt nhìn thiên địa đỏ sậm này, trong thiên địa nơi đây, hắn có thể ngửi thấy dao động máu tanh nhẹ nhẹ, mà đối với những dao động này, linh lực trong cơ thể hắn cực kỳ chán ghét, hiển nhiên đó chính là đến từ huyết tà tộc.

thành tựu sau này không thể đo đếm được. Giống như Viêm Đế, Võ Tổ, cho nên, cùng là người đại thiên thế giới, Mục Trần mặc dù chưa coi là người tốt, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn những người này bị huyết tà tộc nuôi nhốt cho tới khi tận diệt. Cảm ơn thiên thần đại nhân, thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, tất cả những người khác càng là kích động quỳ lại một lần nữa, nhưng lại bị một luồng nhu lực đỡ lại, không cách nào quỳ xuống. Trong này hình như còn có một người, ánh mắt Mục Trần nhìn về nơi sâu nhất trong thành thị, sau đó tùy ý hỏi thiếu nữ trước mặt. Trong cảm giác của hắn, sâu trong thành thị còn có một đạo khí tức mờ mịt nhưng mạnh mẽ, chỉ bất quá dường như còn đang ngủ say. Nghe câu hỏi của Mục Trần, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, giọng nói vì sợ hãi mà trở nên run rẩy, thiên thần đại nhân, đó là huyết ma tướng, thực lực cực kỳ kinh khủng, nhưng bây giờ đang trong trạng thái ngủ say, chúng ta nhanh chóng thừa dịp hắn chưa tỉnh lại mà mau đi đi. Đối với huyết ma tướng kia, bọn họ sợ hãi đến cực điểm, bởi vì mỗi lần hắn thức tỉnh đều sẽ hút máu hơn ngàn người, tàn bạo vô cùng. Huyết ma tướng sao? Mục Trần hơi trầm ngâm, chợt hắn cười cười, bàn tay chợt nắm chặt, một viên linh lực quang cầu chừng trăm trượng hình thành trong bàn tay, sau đó ném vào nơi sâu trong thành thị dưới vô số ánh mắt hoảng sợ. Oanh, linh lực quang cầu nổ tung, sâu trong thành thị, vô số kiến trúc bị san thành bình địa, thoáng chốc sau, một cột sáng màu máu phóng lên cao, một tiếng gầm tràn đầy lệ khí vang lên trong thiên địa. Ai dám quấy rối bản tướng ngủ say? Nghe thấy tiếng gầm này, những người dân trong thành thị đôi chân như mềm nhũn ra ngã xuống, sắc mặt hoảng sợ muốn chết, ma vương đáng sợ nhất trong tòa thành này đã tỉnh lại. Chúng ta đều phải chết, có người tuyệt vọng lên tiếng, trong mắt bọn họ, huyết ma tướng kia thật sự quá mức kinh khủng, bọn họ cảm thấy vị thiên thần đại nhân thần bí trước mắt này cũng mạnh mẽ, nhưng có lẽ cũng không thể đánh bại được huyết ma tướng kia. Thiên thần đại nhân, nếu tình huống không ổn, ngài cứ đi trước đi, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, nói. Mục Trần thấy bộ dáng sợ hãi của bọn họ, không khỏi giờ khóc giờ cười, lắc đầu một cái, hắn đã cảm ứng được thực lực của huyết ma tướng kia, hẳn là tương đương với đại viên mãn địa chí tôn của đại thiên thế giới, thực lực như vậy, hắn lật tay là có thể đập chết một đống. Trong huyết tà tộc, huyết ma tướng cấp bậc như thế nào? Mục Trần hỏi, thiếu nữ ngẩn ra, chợt mờ mịt lắc đầu một cái, trong mắt bọn họ, huyết ma tướng cũng đã tựa như ác ma vương, ở đâu ra còn gặp kẻ mạnh hơn. Mục Trần thấy vậy thì hơi thất vọng. Xem ra tin tức của những người này cũng cực kỳ hạn chế. Thiên thần đại nhân, tin tức về huyết tà tộc bọn ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng nữ vương chắc chắn sẽ biết. Thấy Mục Trần thất vọng, thiếu nữ vội vàng nói. Nữ vương, Mục Trần sửng sốt, thế là thế nào? Hiện tại người dân bản địa ở đây vẫn còn nữ vương nào nữa? Nhưng không đợt hắn hỏi ra lời, sâu trong thành thị, huyết quang ngất trời đã hạ thấp, đáp xuống trên bầu trời, biến thành một kẻ khoác hồng bào, bên ngoài thân thể trắng nhợt có rất nhiều huyết hồng văn lộ, trông cực kỳ quỷ dị. Hiển nhiên vị này chính là huyết ma tướng kia, sau khi hắn xuất hiện, nhìn thấy huyết vụ đầy trời, sắc mặt không khỏi biến đổi, lạnh lùng nói các ngươi dám giết người của tộc ta. Ai làm, cút ra đây cho bản tướng. Tiếng gầm gừ của hắn hóa thành sóng âm cuồn cuộn, quét ra thiên địa, vô số người dân run rẩy, sắc mặt sợ hãi. Một đám sâu bọ hút máu mà thôi, chết thì chết, có cái gì phải kích động. Lúc này Mục Trần ngẩng đầu lên, cười nhìn huyết ma tướng, nói. Là ngươi làm, đồ không biết sống chết. Huyết quang trong mắt huyết ma tướng lóe lên. Hung ác vô cùng nhìn Mục Trần, thoáng chốc, huyết quang vạn trượng trong cơ thể hắn bộc phát ra, mà thân ảnh của hắn cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh, xẹt qua hư không, nhắm thẳng vào Mục Trần. Sau lưng, biển máu ngập trời gào thét, thanh thế hết sức kinh người. Mục Trần nhìn biển máu cuồn cuộn cuốn tới, cũng chỉ lắc đầu một cái, chớp mắt sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung ác. Năm ngón tay nắm chặt, nặng nề đánh ra một quyền cực kỳ bình thường. Oanh, một quyền đánh ra, ánh sáng thủy tinh lan tràn trên đầu quyền, sau đó trực tiếp đánh vào biển máu. Phanh, một quyền hạ xuống, không gian chấn động, cả vùng đất vỡ vụn, mà biển máu cuồn cuộn kia cũng nổ tung ra, trong biển máu, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tiếp đó, đông đảo người dân kinh hãi nhìn thấy, một đạo huyết ảnh chật vật trực tiếp bắn ra khỏi biển máu. Banh banh, huyết ảnh đụng nát vô số kiến trúc, cày lên mặt đất một vết sâu dài mấy vạn trượng, bắn từ trong thành ra ngoài thành. Mục Trần nhìn vậy cũng bay ra ngoài, bàn tay nắm chặt, lực hút cuồn cuộn, thân ảnh bị hắn đánh bay cũng nhanh chóng bị kéo ngược trở lại, bị hắn nắm trong tay. Mục Trần cúi đầu, hắn nhìn thân thể huyết ma tướng co quắp lạnh như băng, trên khuôn mặt còn y nguyên vẻ không thể tin nổi, lúc này hắn mới không nhịn được mà nhăn mặt một cái. Hắn cũng không nghĩ tới tên huyết ma tướng này lại yếu như thế, không chịu nổi một kích, chỉ một quyền mà đã bị hắn cứng rắn đánh chết. Thật là phế vật, vậy mà còn đang muốn moi từ ngươi chút tình. Báo, Mục Trần tức giận lắc đầu một cái, sau đó liền ném thi thể huyết ma tướng này đi như rác rưởi. Mà lúc này, cả tòa thành một lần nữa im phăng phắc. Những người vốn đang run rẩy sợ hãi vì huyết ma tướng xuất hiện, lúc này, khuôn mặt bọn họ một lần nữa cứng đờ ra, hiện tại, bọn họ cảm thấy ngày hôm nay tất cả mọi thứ có vẻ cực kỳ hư ảo, không chỉ những ác ma huyết tà tộc mà bình thường họ không địch nổi bị một cước đạp chết như dẫm một đám kiến, thậm chí cả huyết ma tướng giống như ác ma vương này cũng bị thanh niên thần bí trước mắt một quyền đánh bay. Bị hành hạ đến mức xuất hiện ảo giác sao? Có người lẩm bẩm cười khổ, tất cả mọi việc thật sự quá mức không chân thực, bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi, trong mảnh thiên địa này vẫn còn có người cường đại như thế. Thiên thần đại nhân, thiếu nữ thanh tú kia thì đem ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Mục Trần, mạnh mẽ như thế, ngoại trừ thiên thần trong truyền thuyết ra thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ thiên thần đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của bọn họ, cho nên giáng thế để cứu vớt bọn họ sao? Nhanh đi đi, Mục Trần thấy vậy, cười nhạt, phất tay về phía đám người phía dưới, sau đó cũng không đợi bọn họ nói gì, thân hình vừa động liền biến mất tại chỗ. Thiếu nữ cùng đông đảo người dân thấy vậy đều quýnh lên, nhưng Mục Trần biến mất cực kỳ nhanh chóng, khiến bọn họ không thể nào ngăn cản, rốt cục bọn họ nhìn nhau, cũng chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống, dập đầu về hướng Mục Trần biến mất. Một lúc lâu sau, bọn họ mới một lần nữa đứng dậy, sau đó điên cuồng thoát ly khỏi tòa thành này, bọn họ biết, nơi này rất nhanh sẽ có những đám huyết tà tộc khác chạy tới, nếu không trốn nhanh, bọn họ sẽ tiếp tục rơi vào kết cục lúc trước. Mà sau khi những người dân này chạy đi, trên bầu trời, thân hình Mục Trần thoáng hiện ra, hắn nhìn những thân ảnh đã thoát đi kia, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm. Lúc trước bọn họ có nhắc tới nữ vương là sao, có vẻ như hiểu rất rõ về huyết tà tộc, thế giới này đã bị huyết tà tộc chiếm cứ, bọn họ còn có thể hội tụ lực lượng một chỗ phản kháng sao? Nhưng lực lượng của bọn họ hẳn là không đủ để chống lại huyết tà tộc. Xem ra cần phải tạm thời âm thầm đi theo. Chương 1386, Bạch Y Nữ. Vương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên dãy núi trùng điệp, khắp nơi đều là những bóng người đang chạy trốn chật vật, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về xa xa phía sau, tựa như lo lắng lũ ác ma kia sẽ đuổi theo. Mà những người này chính là dân bản địa được Mục Trần cứu ra từ tòa thành kia, sau khi bọn họ rời khỏi thành, liền điên cuồng trốn chạy. Chỉ sợ lại bị huyết tà tộc kia bắt được một lần nữa. Vì thế, bọn họ không hề ngừng nghỉ chút nào, cho dù dọc đường có người rớt đội, nhưng đại bộ phận vẫn không dừng lại. Mà ở trên bầu trời, ngay phía trên đầu những người đang chạy trốn, Mục Trần đứng chẽn không trung, thu liễm linh lực, ẩn núp bản thân trong hư không, hắn đưa mắt nhìn xuống những người dân bản địa này, trong mắt cũng hiện lên vẻ trầm ngâm. Khoảng thời gian này đi theo, hắn đã nhận ra được, những người này hiển nhiên là có đích đến rõ ràng, dường như bọn họ biết được đến nơi nào mới có thể an toàn. Là chỗ nữ vương trong miệng bọn họ sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ trong hạ vị diện này, lực lượng của dân bản địa đã đủ tạo thành một ít tự vệ hay sao? Nhưng loại khả năng này, hắn cảm thấy không quá lớn, nhưng nếu không phải như vậy, vì sao dưới ách thống trị của huyết tà tộc, những dân bản địa này vẫn có thể hội tụ chung một chỗ? Vì đủ thứ nghi hoặc trong lòng này, nên hắn cũng không hiện thân, mà ngược lại, chọn cách âm thầm theo sau mấy người này, hắn muốn bọn họ dẫn đường cho hắn tới tìm hiểu một chút về nữ vương kia. Dĩ nhiên, khi còn chưa biết về lai lịch của vị nữ vương này, Mục Trần cũng không có ý định trao đổi với bọn họ, hiện giờ hắn thân cô thế cô thâm nhập vào địa vực mà huyết tà tộc chiếm cứ, cho nên không thể không cẩn thận. Nhưng ý niệm này thoáng qua trong đầu, Mục Trần lại lần nữa cúi đầu, đem tầm mắt đặt trên đám người phía dưới. Đoàn người chật vật trốn chạy, cứ điên cuồng như vậy suốt hai ngày sau, Mục Trần rốt cuộc cũng cảm nhận được tốc độ của bọn họ bắt đầu giảm xuống. Mà lúc này, ánh mắt hắn hướng về phía trước xa xa, ánh mắt không nhịn được ngưng lại. Bởi vì hắn thấy, đằng sau dãy núi vô tận, xuất hiện từng tòa thành thị nguy nga, trong thành thị, tràn đầy tiếng ồn ào huyên náo, những thành thị này đều có tường thành cao vời vợi nối liền với nhau, từ xa nhìn lại, tựa như một tòa thành bang rộng lớn vô cùng. Mục Trần chỉ nhìn sơ qua, đã không thấy điểm cuối của tòa thành bang này, theo hắn đoán chừng, dân số ở đây tối thiểu cũng phải đạt hơn một ức. Điều này khiến hắn có chút kinh nghi. Đám huyết tà tộc kia lại để mặc cho một tòa thành bang có số dân như thế tồn tại. Trong lúc Mục Trần đang kinh nghi, đoàn người chạy nạn tới được nơi đây đã kích động hoan hô một tiếng, sau đó vào tới phía thành bang. Mà khi bọn họ đến gần thành bang, bên trong có mấy trăm đạo thân ảnh vọt ra, cản lại, các ngươi từ đâu tới? Những người này dường như là thủ vệ, bọn họ nhìn lượng lớn người đang vào tới, quát to. Chúng ta tới từ Thiết Huyết Thành, cô gái được Mục Trần cứu lúc này chủ động lớn tiếng nói ra. Thiết Huyết Thành, những thủ vệ này liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh sợ nói, nơi đó có một vị huyết ma tướng chiếm giữ, các ngươi làm sao chạy thoát được. Thiếu nữ kích động nói, là một vị thiên thần đại nhân, hắn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cường giả của huyết tà tộc tại Thiết Huyết Thành đều bị hắn một tay diệt sạch, thậm chí ngay cả vị huyết ma tướng kia cũng bị một trưởng đánh chết. Tất cả thủ vệ trợn mắt há mồm, chợt không hẹn mà cùng nổi giận. Nói nhăng nói cuội, đối với đám huyết tà tộc đáng sợ kia, bọn họ hiểu rất rõ ràng. Loại sức mạnh kinh khủng đó không phải bọn họ có thể chống lại được, về phần huyết ma tướng thì càng là kinh khủng vô cùng, vậy mà trước mắt thiếu nữ này nói lại bị người khác một trưởng đánh chết, đơn giản mà nói thì thật nực cười. Bất quá, đối với sự tức giận của bọn họ, những người dân này đều rối rít lên tiếng làm chứng, bộ dáng kích động kia, ngược lại khiến các thủ vệ giật mình. Đội trưởng, chẳng lẽ theo lời bọn họ là thật? Một tên thủ vệ hướng về người dẫn đầu, thấp giọng nói. Tên đội trưởng này cau mày, mặc dù hắn cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, nhưng trước mắt nhiều người cùng kháng nghị như thế, chẳng lẽ sự thật đúng như lời họ nói? Nếu chuyện này là thật, nhất định phải lập tức báo lên cho nữ vương. Ánh mắt đội trưởng biến ảo, chợt vung tay lên, nói cho bọn họ đi vào. Đồng thời, hắn nhìn thiếu nữ kia, người đi theo ta, gặp mặt nữ vương, kể chi tiết lại chuyện này. Vừa nói xong, hắn xoay người đi, cửa thành phía sau lưng cũng từ từ mở ra, dòng người bên ngoài thành nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô vui mừng sống sót sau kiếp nạn. Thành thị trung ương, có một tòa cung điện nguy nga, mà khi tên đội trưởng kia báo việc này lên xong, trong cung điện chợt có tiếng chuông dồn dập vang lên. Trong một tòa đại điện, toàn bộ cao tầng của tòa thành bang này nhanh chóng hội tụ. Mục Trần ẩn núp trong hư không, ánh mắt của hắn quét về phía tòa đại điện này, hơi kinh ngạc một cái, bởi vì hắn phát hiện, trong người trong đại điện quanh thân đều tản ra dao động sức mạnh không kém, dĩ nhiên, không kém này là so sánh với những dân bản địa trước mà hắn thấy. Nhưng mà, cũng có mấy người có thực lực khá mạnh mẽ, dựa theo Mục Trần đoán, trình độ này đã gần với thực lực của huyết ma tướng kia. Nếu đổi lại là đại thiên thế giới, cái này cũng tương đương với cực hạn thượng vị địa chí tôn. Nhưng là, dưới sự cảm ứng cẩn thận của Mục Trần, hắn cũng phát. Hiện ra, trong cơ thể mấy người này mơ hồ phát ra khí tức lạnh lẽo, khí tức này hắn cũng không lạ gì, chính là khí tức thuộc về huyết tà tộc. Trong cơ thể có trộn lẫn sức mạnh của huyết tà tộc. Hai mắt Mục Trần híp lại, xem ra tòa thành bang này nhìn như độc lập, nhưng lại vẫn dưới sự kiểm soát của huyết tà tộc. Cung nghênh nữ vương, mà trong lúc Mục Trần đang dò xét lực lượng của cao tầng tòa thành bang này, trong đại điện có thanh âm vang lên, khiến Mục Trần có chút kinh dị là, nữ vương trong lời đồn kia lại là một nữ tử thiên kiều bá mị. Dung nhan của nữ tử cũng cực kỳ thanh lệ, da trắng như tuyết, vóc người có lồi có lõm, dưới lớp váy trắng là đường cong động lòng người, đôi mày liễu của nàng lộ ra một tia anh khí, trong con ngươi sáng hàm chứa một tia uy nghiêm. Nhưng điều khiến Mục Trần ngạc nhiên cũng không phải tuổi tác hay dung nhan của nàng, mà là dao động sức mạnh trên người nàng, không kém huyết ma tướng chút nào. Trong cơ thể nàng cũng không có lãnh khí của huyết tà tộc, cũng có nghĩa sức mạnh đó là của chính bản thân nàng, tự thân tu luyện mà thành. Nhưng mà sức mạnh trong cơ thể nàng cũng không coi là ngưng luyện, hẳn là có một phần đến từ ngoại lực. Trong lòng Mục Trần sợ hãi than thở, rửa mắt mà nhìn nàng, bởi vì hắn hiểu rõ, ở hạ vị diện này, muốn đạt tới trình độ này rốt cuộc cần bao nhiêu cơ duyên cùng thiên phú. Nếu hắn đoán không lầm, sợ rằng cô gái này chính là người mạnh nhất của dân bản địa tạo hồ hạ vị diện này. Xem ra, bất luận ở nơi nào, mỗi khi chủng tộc đối mặt với sự tuyệt diệt, sẽ luôn có người chắc tuyệt đứng ra, đi theo thiên mệnh cứu lấy đồng tộc. Mà trong lúc Mục Trần đang sợ hãi than thờ, nữ tử váy trắng kia cũng ngồi xuống thủ tọa đại điện, đôi mắt sáng nhìn về thiếu nữ đang quỳ sát đất, nhu hòa nói có thể nói kỹ càng lại chuyện trong thiết huyết thành không. Thiếu nữ trong đại điện ngẩng đầu lên, kích động nhìn nữ tử váy trắng nhu hòa, trong lúc toàn bộ sinh linh trên thế giới bị huyết tà tộc đổ sát như heo chó, chỉ có người trước mắt đứng ra, trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể để cho nhân loại có một mảnh đất an toàn cuối cùng. Tại hoàn cảnh nguy nan tuyệt vọng như vậy, không biết bao nhiêu người đã coi cô bé trước mắt là chúa cửu thế cuối cùng. Nữ vương bệ hạ, lời của chúng ta toàn bộ là thật, quả thật có một vị thiên thần đại nhân giáng lâm, thực lực của hắn vô cùng cường đại, chỉ bằng một trường đã giết chết huyết ma tướng trong thiết huyết thành. Trong lúc thiếu nữ nói chuyện, lại kích động đứng lên. Thanh âm của nàng lan ra đại điện, không ngoài dự liệu, lại dẫn tới tiếng xôn xao khiếp sợ. Thậm chí ngay cả nữ tử váy trắng kia, khuôn mặt cũng động dung, nàng hiểu rõ sức mạnh của huyết ma tướng trong huyết tà tộc, mặc dù nàng cũng có thể chiến thắng, nhưng muốn một trường giết chết, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hừ, thiên thần cái gì, chẳng qua là lừa mình gạt người. Bất quá, trong lúc không khí tại đại điện đang rung động, chợt có một tiếng cười lạnh vang lên, tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía đầu đại điện có một lão giả mặt mũi âm ế, đang nhếch miệng cười lạnh. Ta cảm thấy, việc cần suy tính trước mắt không phải là cái thiên thần chó má gì đó kia, mà là ứng phó thế nào với lửa giận của huyết tà tộc đi. Lão giả âm ế thâm trầm nhìn một vòng toàn trường, sau đó nhìn thẳng về phía nữ vương trên vương tọa, nói, lần này giết chết một vị huyết ma tướng cùng nhiều cường giả huyết tà tộc như vậy, huyết tà tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn chúng nhất định sẽ truy xét được những người này. Cho nên, ta đề nghị bệ hạ đưa toàn bộ những người này ra đền bù, lại bồi thường thêm 5 triệu người nữa, nhanh chóng làm nguôi lửa giận của những đại nhân trong huyết tà tộc kia, nếu không, dưới thiên nộ của bọn họ, vùng đất an toàn cuối cùng của chúng ta cũng sẽ hóa thành cho bụi. Đại quốc sư nói không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng làm nguôi lửa giận của những đại nhân huyết tà tộc kia, những người này cũng phải giao ra. Thanh âm của lão giả âm ế vừa dứt, lại có ba thanh âm khác phụ họa, đó là ba nam tử trung niên, chỉ là sâu trong ánh mắt của bọn họ, cũng có huyết quang nhàn nhạt hiện lên. Thanh âm của bọn họ vang lên trong đại điện, khiến cho không ít cao tầng xanh mét, bàn tay đều siết chặt lại, nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng, bởi vì họ biết, đám người quốc sư này không chỉ có thực lực siêu quần, chỉ đứng dưới nữ vương, Hơn nữa trọng yếu nhất là, bọn họ đều thuộc phái thân cận huyết tà tộc, mà sức mạnh của bọn họ cũng tới từ huyết tà tộc. Nữ vương bệ hạ, cầu xin ngài đừng. Trong đại điện, thiếu nữ kia nghe thấy những người này lại muốn một lần nữa giao bọn họ cho đám ác ma huyết tà tộc kia, nhất thời sắc mặt trắng bệch, điên cuồng dập đầu về phía nữ vương, thanh âm thê lương vang vọng trong đại điện. Trên vương tọa, bạch y nữ vương cũng nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay, truyền tới cảm giác đau nhói. Trong đại điện, một nam tử khoác áo giáp sắc mặt xanh mét, rốt cục không nhịn được gầm nhẹ, nói, đại quốc sư, những người này coi chúng ta là nơi cứu vớt cuối cùng, vạn dặm mà tới, hiện giờ ngươi lại muốn một lần nữa giao bọn họ cho đám ác ma kia, lòng của ngươi làm bằng sắt đá sao? Đại quốc sư nghe vậy, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, châm chọc nói, không ngờ tới đại tướng quân còn nhiệt tâm bực này, chỉ là vạn nhất đến lúc chọc giận huyết tà tộc, đại tướng quân ngươi sẽ đi đánh nhau với bọn họ sao? Đại tướng quân kia cắn chặt răng, nói, cho dù là diệt vong, so với thế này cũng còn tốt hơn. Người ngoài đều cho rằng chúng ta dựa vào sức mạnh của mình để đặt chân ở chỗ này, nhưng trong chúng ta ai cũng hiểu, đó là vì mỗi năm chúng ta đều phải giao nộp 5 triệu con dân, đưa bọn họ cho đám ác ma của huyết tà tộc kia nô dịch như súc vật. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục sinh tồn, nhưng loại sinh tồn mà không có tôn nghiêm này, chúng ta thật sự cần sao? Thay vì hàng năm bị hút máu, còn không bằng dốc hết tất cả, cùng huyết tà tộc kia đánh một trận triệt để, cho dù là bị tuyệt diệt. Nói đến lời cuối cùng, hai hốc mắt hắn như muốn rách ra, hai mắt đỏ như máu, sự bi phẫn đó tràn ngập cả đại điện, khiến cho ánh mắt của đông đảo cao tầng đều đỏ bừng. Bạch y nữ vương trên vương tọa, thân thể mềm mại của nàng cũng hơi run rẩy, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Rất nhiều người đều coi nàng là chúa cứu thế của cả thế giới, nhưng chỉ nàng mới biết, căn bản thực lực của nàng cũng không đủ. Nàng có thể duy trì sự tồn tại của quốc gia này không phải là dựa vào sức mạnh của nàng, mà là vì huyết tà tộc không muốn để bọn họ hoàn toàn tuyệt diệt, bởi vì bọn chúng cần nguồn thức ăn không ngừng. Mỗi lần giao ra mấy triệu con dân, nhìn bọn họ bị đem đi, thê lương tuyệt vọng kêu khóc giữa tiếng cười ngông cuồng đám huyết tà tộc, nàng thống hận mình vô lực, không chỉ mấy lần nàng muốn đồng quy vu tận cùng huyết tà tộc, nhưng cuối cùng nàng biết, nếu như vậy, bọn họ sẽ thật sự không có bất cứ cơ hội nào. Mục Trần đang ẩn núp trong hư không, hắn nhìn cảnh này mới chợt hiểu, khó trách quốc gia này có thể tồn tại, thì ra là vì huyết tà tộc cố. Tha cho, bởi vì bọn chúng cần một lượng lớn thức ăn, mà quốc gia này, nhìn qua thì là mảnh đất cứu vớt cuối cùng của bọn họ, nhưng thực ra chẳng qua chỉ là đem con dân đổi lấy việc kéo dài hơi tàn mà thôi. Như thế xem ra cùng thật đáng buồn, Mục Trần than nhẹ trong lòng một tiếng, nhưng mà cũng chính lúc này, hắn chợt thấy bạch y nữ vương chợt ngẩng đầu, tầm mắt của nàng hẳn là trực tiếp nhìn về phía hư không chỗ hắn. Nàng nhìn chăm chú, khiến Mục Trần giật mình trong lòng, phải biết lúc này hắn đã hoàn toàn ẩn núp hư không, người ngoài căn bản không thể phát hiện, chẳng lẽ nàng lại có thể phát hiện ra hắn hay sao? Mà trong lúc Mục Trần đang kinh nghi, bạch y nữ vương đứng dậy, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, sau đó hướng về phía hắn khom người, thanh ảm hơi có vẻ khàn khàn vang lên. Vị đại nhân này, nếu đã tới, xin mời ngài xuất hiện đi. Chương 1387, Huyết Ma Vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thanh âm hơi khàn khàn của bạch y nữ vương truyền ra trong đại điện, dẫn đến thần sắc của đông đảo cao tầng khẽ biến, từng đạo ánh mắt cảnh giác đề phòng lập tức quét đến hướng nàng nhìn. Có người nhìn trộm nơi này một lúc lâu, vậy mà bọn họ lại không phát hiện ra chút gì. Dưới từng ánh mắt khẩn trương đề phòng trong đại điện, phiến hư không kia vốn đã tĩnh lặng một lúc lâu, rốt cục thì nổi lên từng đợt rung động, sau đó bọn họ nhìn thấy, một thân ảnh cao giáo từ hư không hiện ra, sau đó không nhanh không chậm đáp xuống đại diện. Cảm giác thật nhạy bén, Mục Trần xuất hiện, có chút kinh ngạc nhìn về phía bạch y nữ vương, nói. Loại ẩn núp này của hắn, cho dù là những cường giả cực hạn đại viên mãn của đại thiên thế giới cũng không thể phát hiện ra, không ngờ ở hạ vị diện này lại bị phát hiện. Tiểu nữ tử trời sinh cảm giác nhạy bén, cho nên mới có thể mơ hồ phát hiện. Nhìn thanh niên trước mắt, bạch y nữ vương cũng khẽ mỉm cười, trong lời nói cũng không có nửa phần uy nghiêm nữ vương, bởi vì nàng có thể cảm nhận được một tia áp bách như có như không trên người thanh niên này. Cái cảm giác áp bách này khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Thanh niên thần bí này, phi thường mạnh, thiên thần đại nhân, mà lúc này, thiếu nữ đang quỳ sát trong đại điện kia thấy Mục Trần, nhất thời kích động lên tiếng. Trong đại điện nổi lên từng đợt xôn xao, đông đảo cao tầng đưa ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Mục Trần, hiển nhiên không ngờ được, thanh niên trẻ tuổi trước mắt này lại chính là thiên thần đại nhân trong miệng thiếu nữ kia. Hừ, người chính là tên đã tác quái. Bất quá, trong lúc mọi người đang kinh nghi, chợt có tiếng cười lạnh truyền tới, chỉ thấy lão giả sắc mặt ảm ế kia đang âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, quát lên. Người có biết người đã rước lấy bao nhiêu phiền toái, lại dám giết cường giả huyết tà tộc của cả một tòa thành, đến lúc đó, dưới cơn thịnh nộ của bọn họ, chúng ta cũng phải đem ngươi chôn cùng. Mục Trần nghiêng đầu, nhìn lướt qua lão giả kia một cái, cười cười, nói. Xem ra bất kể ở nơi nào đều sẽ có loại phản đồ nhu nhược, không có cốt khí. Ngươi nói cái gì? Lão giả kia thốt lên giận dữ. Thanh âm của hắn vừa dứt, thân ảnh Mục Trần như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, thần sắc lão giả biến đổi, huyết quang sâu trong mắt hiện lên, linh lực hùng hồn như núi lửa bộc phát ra, vỗ ra một trường. Xoạt, bất quá, trong lúc sức mạnh trên người hắn đang dâng trào, thì một bàn tay thon dài như xuyên thấu không gian, bỏ qua tất cả phòng ngự, giống như ưng chảo, trực tiếp nắm lấy cổ họng hắn. Mục Trần khẽ nâng tay, giơ lão giả âm ế kia lên, không cần biết hắn giãy giụa thế nào, đều không thể dung chuyển nổi bàn tay của Mục Trần. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Mục Trần hướng về phía lão giả âm ế cười nói, trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh bỉ chán ghét không thèm che giấu. Sắc mặt lão giả rốt cục trở nên sợ hãi, bởi vì lúc này hắn cũng đã phát hiện ra, thanh niên thần bí trước mắt này rốt cục kinh khủng cỡ nào. Buông ta ra, nếu không, huyết tà tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả vùng vẫy, nói, yên tâm, ngươi còn không có tư cách để ta ra tay. Mục Trần tiện tay vung một cái, lão giả âm ế kia bắn ra, nặng nề đập vào một cây cột đá, cả người bị găm sâu hóm vào bên trong, một luồng sức mạnh cường đại trói buộc hắn lại, khiến hắn không cách nào thoát được, chỉ có thể bị treo trên cột đá, làm vật trang trí. Trong đại diện, đông đảo cao tầng trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, đại quốc sư kia chính là cường giả kế dưới nữ vương, mà dưới tay của thanh niên thần bí này lại chẳng khác gì con kiến, không có chút sức phản kháng nào. Mấy vị quốc sư khác sắc mặt cũng trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, không dám nhìn thẳng vào Mục Trần, chỉ sợ mình sẽ trở thành người kế tiếp. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt Mục Trần quét ra, mà phàm là người bị hắn nhìn vào thì đều câm như hến, cảm thấy áp lực nặng nề. Ánh mắt của Mục Trần cuối cùng thì dừng lại trên người bạch y nữ vương, ánh mắt của nàng lại không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn. Trước đó còn tưởng thế giới này thật sự có một nơi che chở cuối cùng, không ngờ cũng lại là một cái hố sâu nuốt người không nhả xương. Mục Trần hướng về bạch y nữ vương cười một tiếng, thản nhiên nói. Lúc trước hắn đã biết được, tòa thành bang này nhìn thì là nơi che chở cuối cùng, nhưng hàng năm đều phải cống nộp mấy triệu con dân, khiến bọn họ trở thành thức ăn của huyết tà tộc, mặc người đùa bỡn. Dường như nghe được thâm ý châm chọc trong lời nói của Mục Trần, sắc mặt nữ vương trở nên tái nhợt, trong con người thoáng hiện nét xấu hổ. Vị đại nhãn này, nữ vương đã tận lực, nếu như không nhờ nàng chống đỡ, hiện tại có lẽ ngay cả vùng đất để kéo dài hơi tàn chúng ta cũng không có. Trong đại điện, một ít cao tầng lúc này không nhịn được mở miệng, biện hộ cho nữ vương của bọn họ. Các ngươi đừng nói nữa. Bạch y nữ vương nhẹ giọng cắt lời những người khác, sau đó thấp giọng. Đúng là do ta vô dụng, không có cách nào cứu vớt mọi người. Chợt nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nóng rực nhìn Mục Trần, nói. Vị đại nhân này, ngài cũng không phải là người của huyết tà tộc, chỉ có ngài mới có thể thành vương, cứu vớt chúng ta. Mục Trần trước mắt này thực lực cường hãn vô cùng, thậm chí đủ để so sánh với một vị huyết ma vương, nếu như có hắn che chở, có lẽ huyết tà tộc cũng sẽ phải cố kỵ. Nghe được lời của nàng, Mục Trần không khỏi bĩu môi, nữ nhân này hiển nhiên cũng đã xem hắn là sinh linh của thế giới này. Vì vậy, hắn tức giận, ta cũng không phải là người của thế giới này. Bạch y nữ vương ngẩn ra, chợt ánh mắt trở nên nóng rực, kích động hiếm thấy, nói. Đại nhân, ngài là từ trên trời tới, xem ra ngươi cũng biết chút ít nhỉ. Đối với phản ứng của nàng, Mục Trần lại có chút kinh ngạc, xem phản ứng này thì dường như nàng có biết đến sự tồn tại của đại thiên thế giới. Ta đã xem qua một ít cổ tịch, nói là bên trên thế giới này còn có thiên ngoại thiên, mà cường giả của thiên ngoại thiên đủ sức để chống lại cường giả của huyết tà tộc. Bạch y nữ vương nói, trong đại diện, ánh mắt của đám cao tầng cũng dựa lửa, vô cùng kích động nhìn Mục Trần. Mục Trần thấy ánh mắt đó của bọn họ, đang định nói chuyện thì thần sắc chợt động, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi, nói phiền phức tìm đến nơi rồi. Nghe Mục Trần nói thế, những người khác còn chưa hiểu cái gì, nhưng sắc mặt của bạch y nữ vương thì không nhịn được mà biến đổi, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ cừu hận cùng một ít sợ hãi. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập mùi máu tanh, nguy rồi, là huyết tà tộc tới. Thấy sự biến đổi như vậy, những cao tầng này đều nhất thời biến sắc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Mà lúc này, cả tòa thành bang bao la cũng trở nên hỗn loạn, vô số dân bản địa sợ hãi nhìn bầu trời máu, bọn họ co quắp ngã xuống, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Trên thế giới này, huyết tà tộc xuất hiện chính là chuyện khiến người là tuyệt vọng. Dưới vô số ánh mắt tuyệt vọng, xa xa có một mảng huyết vân lớn gào thét tới, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời của thành bang, trong huyết vân hiện ra vô số thân ảnh huyết sắc, ánh mắt hung ác dữ tợn. Vị trí đầu tiên, huyết vân tản ra, lộ ra bốn thân ảnh cao lớn như ma thần, bọn chúng hai tay ôm ngực, ánh mắt âm lệ quét nhìn tòa thành bang to lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ từ trong cơ thể chúng quét ra. Lại là bốn vị huyết ma tướng tới, nhìn thấy bốn thân ảnh cao lớn này, trong đại điện, sắc mắt những cao tầng này trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tất cả mọi người cũng toát ra vẻ sợ hãi, huyết ma tướng thì cho dù là nữ vương của bọn họ cũng chỉ có thể ứng phó một vị mà thôi. Ánh mắt của Mục Trần cũng không thèm dừng lại trên bốn vị ma tướng, mà là nhìn về phía sau bọn họ, hai mắt híp lại. Mà dưới sự xăm soi của Mục Trần, bốn vị huyết ma tướng kia chợt cung kính lui ra, vì thế, phía sau bọn họ hiện ra một cái vương tọa huyết sắc, ở trên đó có một thân ảnh tóc trắng áo đỏ, đang lười biếng tựa vào. Khi đạo thản ảnh này xuất hiện, tất cả các cao tầng đều run rẩy, sự tuyệt vọng trong mắt cũng không che giấu được nữa, thậm chí một vài người bắt đầu run rẩy khuỵu xuống. Cho dù là Bạch Y nữ vương kia cũng siết chặt bàn tay, thân thể mềm mại khẽ run một cái, khó khăn nói. Ngay cả huyết ma vương cũng xuất động sao? Huyết ma vương sao? Mục Trần ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh này, đây chính là huyết ma vương sao? Dựa theo hắn cảm ứng, thực lực của huyết ma vương này tương đồng với đám người Tử Vân chân quân, đều có thể so với cường giả chạm tới thiên chí tôn. Thực lực như vậy, đã bắt đầu đủ để Mục Trần nhìn thẳng. Cùng lúc đó, thân ảnh tóc trắng trên vương tọa kia cúi đầu nhìn về. Phía bọn họ, ánh mắt hờ hững, tựa như đối đãi với một đám súc vật đợi làm thịt. Một khắc sau, thanh âm không chút cảm xúc của hắn cũng vang lên trong toàn bộ thiên địa. Đem người giao ra đây, lần này để trừng phạt, bản vương sẽ đem đi 10 triệu huyết thực. Thanh âm của hắn vang vọng trong thiên địa, nhất thời khiến cho cả tòa thành bang vang lên vô số tiếng kêu tuyệt vọng. Trong đại điện, tất cả các cao tầng đều trở nên run rẩy. Khắc khắc, không phải lúc trước các ngươi rất đắc ý sao? Mà trong lúc bọn họ đang sợ hãi, lúc này, lão giả bị găm trên cột đá kia lại cười lớn, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Mục Trần. Một vài cao tầng cũng run rẩy nhìn Bạch Y nữ vương, nói. Bệ hạ, chúng ta phải làm gì? Bọn họ len lén nhìn về phía Mục Trần, hiển nhiên mơ hồ đã có ý muốn giao người. Mục Trần nhìn mỉm cười nhìn cảnh này, cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nữ vương, muốn xem nàng lựa chọn thế nào. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nữ vương, nàng lúc này cũng siết chặt tay, thân thể mềm mại run rẩy, chợt nàng hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn phập phồng. Ánh mắt nàng chậm rãi quét ra, nhẹ giọng nói. Các vị, các người thật sự nguyện ý kéo dài hơi tàn như vậy, mặc cho bọn chúng nuôi nhốt chúng ta như súc vật sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, thân thể run rẩy, đối với huyết tà tộc, làm sao bọn họ lại không cừu hận vô cùng, thế nhưng trước sức mạnh tuyệt đối như vậy cũng đủ khiến bọn họ tuyệt vọng. Bạch Y nữ vương tiếp tục nhẹ giọng nói, bất kể các người muốn thế nào, ta không muốn tiếp tục giao tộc nhân của chúng ta ra như súc vật, mặc cho bọn chúng nuốt chửng nữa. Nói đến đây, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên sắc bén quả quyết, nàng đưa mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói. Cho nên, lần này, ta không giao người. Trong đại điện, thân thể của tất cả mọi người đều rung lên, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về Mục Trần, bọn họ làm sao lại không nhận ra, lần này tất cả hy vọng của nữ vương đều đã đặt cả trên người thanh niên này. Nếu như thua, cả tộc của bọn họ sợ rằng sẽ hoàn toàn tuyệt diệt. Mục Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn Bạch Y nữ vương này một cái, hiển nhiên cũng ngạc nhiên vì sự quả quyết của nàng. Dù sao loại lựa chọn này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vì vậy, hắn nhìn mọi người thật sâu, nói, trong huyết tà tộc này còn có tồn tại mạnh hơn huyết ma vương không? Bạch Y nữ vương lắc đầu, trầm giọng nói, trong huyết tà tộc tổng cộng chỉ có 6 vị huyết ma vương, bọn họ chính là chúa tể của huyết tà tộc. Vậy sao? Mục Trần khẽ thở ra một hơi, sau đó dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, hắn xoay người rời khỏi đại điện, cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng truyền ra trong đại điện. Vậy sau này bọn chúng chỉ còn 5 người. Chương 1388, nghiền nát hoàn toàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Huyết hồng tràn ngập thiên địa, trong tòa thành bang khổng lồ, vô số người dân run lẩy bẩy, mặt mũi sợ hãi, mà trên bầu trời, từng đạo thân ảnh huyết hồng dùng ánh mắt tham lam quét xuống, dáng vẻ tựa như đang quan sát chuồng nuôi súc vật. Mà giữa lúc toàn bộ thiên địa đang chìm trong không khí tuyệt vọng, một thân ảnh trẻ tuổi từ đại điện chậm rãi bước ra, chân đạp hư không, lơ lửng trôi trên không trung. Trên tầng mây huyết hồng, thân ảnh áo đỏ tóc trắng kia cũng cúi đầu nhìn xuống, một đôi mắt màu máu, không chút tình cảm nhìn chằm chằm vào Mục Trần, lãnh đạm nói, chính ngươi giết một tòa thành dưới trướng bổn vương sao? Mục Trần gật đầu cười, lơ đãng nói, tiện tay làm thịt một ít xúc sinh hút máu mà thôi. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả các ánh mắt ác độc đều bắn tới, ánh mắt của những cường giả huyết tà tộc như lưỡi đao, dường như muốn xé hắn ra thành mảnh vụn. Mà trong thành bang, vô số người dân cũng hoảng sợ nhìn cảnh này, bọn họ không ngờ tới, người trẻ tuổi này lại dám chống đối huyết ma vương. Đó là tồn tại giống như ma thần a, một khi nổi giận, chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Huyết ma vương hai mắt híp lại, có chút âm trầm nhìn Mục Trần, nói, trên thế giới này còn không có ai dám nói chuyện với bản vương như vậy. Mục Trần nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, lắc đầu, nói, xem ra ngươi ở hạ vị diện tác quái đã thành thói, chỉ là một cái huyết ma vương của huyết tà tộc thì là cái quái gì. Nghe được ba chữ hạ vị diện, ánh mắt của huyết ma vương rốt cục ngưng lại, hắn kinh nghi nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói. Ngươi là người của đại thiên thế giới. Mục Trần nhẹ giọng nói, làm ác quá nhiều, chung quy sẽ có người đến bắt các ngươi. Chỉ bằng ngươi, khuôn mặt tái nhợt của huyết ma vương lộ ra một nụ cười khinh miệt, nói, bằng thực lực đại viên mãn địa chí tôn của ngươi. Chẳng lẽ muốn lấy sức một người chống lại huyết tà tộc ta? Có gì không thể, Mục Trần cười một tiếng. Trong mắt huyết ma vương xẹt qua một chút sát ý âm trầm, việc đại thiên thế giới nhúng tay vào nằm ngoài dự liệu của hắn, cho nên, bọn hắn phải triệt để giết chết người trước mắt, nếu không tới lúc đó dẫn tới cường giả đại thiên thế giới ùn ùn kéo tới thì huyết tà tộc bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ xui xẻo. Giết hắn, hắn lạnh lẽo nói với bốn vị huyết ma tướng trước mắt, hắn bẩm sinh đã cẩn thận, dĩ nhiên là phải dò xét trước lai lịch của Mục Trần. Dạ, bốn vị huyết ma tướng nghe vậy, nhất thời tuân lệnh, ánh mắt dữ tợn hướng về Mục Trần, bọn chúng không chút nào do dự, bàn chân dậm một cái, thân hình hóa thành bốn đạo huyết quang, xông thẳng về phía Mục Trần. Ung ung, huyết quang mênh mông từ trên cơ thể bốn người quét ra, trong thiên địa đều tràn ngập mùi máu tanh, mà phía dưới thành thị, vô số người dân nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi run sợ, bọn họ hiểu rõ thực lực của huyết ma tướng, hiện giờ cả bốn vị đồng thời ra tay, dù là nữ vương của bọn họ, sợ rằng cũng sẽ không có chút khả quan nào. Mà bên ngoài đại điện, Bạch Y nữ vương cùng với tất cả các cường giả khác đều hội tụ ở đây, bọn họ cũng ngưng mắt nhìn trận chiến sắp diễn ra trên bầu trời, thân thể căng thẳng, hiền lộ ra sự sốt ruột trong lòng. Dù sao bọn họ cũng không biết rõ về thực lực chân chính của Mục Trần, đối mặt với bốn vị huyết ma tướng liên thủ, rốt cuộc Mục Trần có chống lại nổi hay không. Nếu không được thì sợ rằng, hôm nay sẽ là ngày diệt tuyệt của bọn họ. Xoạt xoạt, mà dưới vô số ánh mắt chăm chú, bốn đạo huyết quang xông thẳng về phía Mục Trần, lúc này, hắn cũng ngẩng đầu, thần sắc bình thản nhìn bốn vị huyết ma tướng khí thế ngập trời. Năm ngón tay chậm rãi siết chặt, bên ngoài nắm đấm có ánh sáng thủy tinh óng ánh toát ra. Sau đó, thân hình của hắn vẫn không nhúc nhích, đánh ra một quyền, ong ong. Quyền quang thủy tinh sáng chói đột nhiên bành trướng, chớp mắt sau đã biến thành một đạo quyền quang ngàn trượng, trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện trước mặt bốn vị huyết ma tướng với tốc độ không thể hình dung. Thủy tinh quyền quang quá mức tấn mãnh, cho tới khi quyền quang xuất hiện phía trước mặt, bốn vị huyết ma tướng mới kịp phản ứng. Lúc này, thần sắc dữ tợn biến đổi, quát to một tiếng, bốn huyết hồng hồng lưu từ trong cơ thể họ gào thét ra, mang theo sức mạnh cường hãn vô cùng, cứng rắn va chạm với thủy tinh quyền quang. Xèo xèo, vậy mà, thời điểm quyền quang va chạm với bốn dòng huyết hồng lưu tan rã trong nháy mắt, tựa như băng tuyết gặp nham tương. Sắc mặt của bốn vị huyết ma tướng rốt cục trở nên kịch biến, trên khuôn mặt bọn chúng hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên chưa từng ngờ tới, cả bốn người liên thủ mà không chịu nổi một kích của người này. Đây dường như hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mau lui lại, bốn người hoảng sợ rút lui, cố gắng thoát đi, muốn đi là được. Mục Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lộ ra, đối với đám huyết tà tộc này, hiển nhiên hắn cũng thống hận đến cực điểm, trước mắt nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ không có chút nào nương tay. Hắn búng ngón tay ra, thủy tinh quyền quang xuyên thủng hư không, nặng nề đánh lên thân thể bốn vị huyết ma tướng. A, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả bầu trời. Phía chân trời, thủy tinh quyền quang chậm rãi tiêu tán, mà phía dưới quyền quang, thân thể của bốn vị huyết ma tướng cũng hoàn toàn tan rã, ngay cả một chút hài cốt cũng không còn. Dưới một quyền, bốn vị huyết ma tướng thi cốt vô tồn. Vào lúc này, toàn bộ thiên địa đều tĩnh lặng lại, thành thị vốn hỗn loạn thì hiện giờ, vô số người dân đang tuyệt vọng chờ chết đều mở to mắt, kinh hãi muốn chết nhìn cảnh này. Huyết ma tướng cường đại đến vô địch trong mắt bọn họ, dưới tay của thanh niên thần bí kia lại yếu ớt như vậy. Đó là thiên thần đại nhân, một vài người dân được Mục Trần cứu lúc trước chợt kích động lên tiếng, rồi sau đó nhanh chóng lan ra toàn thành, dẫn tới vô số âm thanh kích động xôn xao. Thật sự là thiên thần sao? Cường đại như thế, lại không phải người của huyết tà tộc, vậy nhất định là thiên thần chân chính. Thiên thần tới cứu vớt chúng ta sao? Trong tòa thành bang khổng lồ, lúc này, vô số người dân đều kích động quỳ lạy xuống, trải qua vô số lần tuyệt vọng, rốt cục lúc này bọn họ đã nhìn thấy một tia dạng đông. Trước đại điện, đông đảo cao tầng lúc này cũng đồng loạt thật thanh, bọn họ nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên bầu trời một cái, đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Một quyền giết chết bốn vị huyết ma tướng, uy năng bậc này, hiển nhiên đã làm bọn họ rung động. Đôi mắt của Bạch Y nữ vương cũng mang vẻ kỳ dị nhìn Mục Trần chăm chú. Loại sức mạnh cường đại đến mức đủ để bảo vệ tộc nhân đó đã khiến nàng sinh lòng hướng tới. Mà trong lúc vô số người dân kích động hoan hô, trên bầu trời, những cường giả huyết tà tộc người người đều biến sắc. Những năm gần đây, bọn chúng ở thế giới này hoành hành ngang ngược, không ai có thể ngăn cản, cho nên đã tạo thành tính ngông cuồng, nhưng hiện tại, cuối cùng cũng bị trả giá thảm trọng. Đây chính là bốn vị huyết ma tướng A, cho dù là trong huyết tà tộc của bọn chúng cũng đều là cao tầng, vậy mà dưới tay người thanh niên kia lại yếu ớt như con kiến. Trong huyết tà tộc, đông đảo cường giả ánh mắt sợ hãi, sau đó bọn chúng không ai bảo ai, cùng nhìn về phía huyết ma vương trên vương tọa, mà lúc này, sắc mặt hắn cũng âm trầm, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần. Kẻ kia thể hiện ra chiến lược có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, kẻ này càng khó giải quyết, như vậy hôm nay hắn càng muốn giết ở chỗ này, nếu không chẳng phải lại cho đám dân bản địa kia hy vọng. Hừ, thiên thần, hôm nay bản vương muốn tự mình xem, nếu chém chết cái gọi là thiên thần kia tại đây, sau này các ngươi còn có gan phản kháng huyết tà tộc ta hay không? Giọng nói huyết ma vương lạnh lẽo, sau đó hắn chậm rãi từ vương tọa đứng lẽn. Mà cùng với việc hắn đứng lên, vô số âm thanh kích động trong tòa thành bang này cũng yên lặng lại, Những năm qua, nói cho cùng thì bóng ma của huyết ma vương ở trong lòng họ quá lớn, nếu nói trong mắt bọn họ huyết ma tướng là vô địch, vậy thì huyết ma vương chính là ma thần. Vị thiên thần trẻ tuổi thần bí này mặc dù giật mạnh, nhưng không ai dám đảm bảo là hắn có thể thắng được huyết ma vương như ma thần kia được không? Thắng lợi lúc trước chẳng qua là thuốc thử đầu tiên mà thôi. Trước đại điện, sắc mặt đám người bạch y nữ vương cũng trở nên ngưng trọng, lúc trước Mục Trần xuất thủ đúng là tương đối rung động, nhưng cái này còn chưa đủ, bởi vì nếu hắn không thể thắng được huyết ma vương thì tất cả rung động lúc trước cùng sẽ không còn chút ý nghĩa. Gì, dưới vô số ánh mắt hai bên chăm chú, Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn huyết ma vương tóc trắng tung bay. Hai mắt hắn híp lại, trong hai con ngươi, thủy tinh tháp như ẩn như hiện. Trên huyết vân, thân thể huyết ma vương chậm rãi bay xuống, cuối cùng đáp xuống trước mặt Mục Trần, hai tay ôm ngực, huyết bào tung bay, huyết quang trong mắt hiện lên, nếu bây giờ ngươi chủ động rời khỏi tòa hạ vị diện này, bản vương có thể tha cho ngươi rời đi. Mục Trần cười cười, xòe bàn tay ra, linh lực cường hãn như điện quang nhộn nhạo giữa lòng bàn tay, hắn nhìn chằm chằm huyết ma vương, vậy thì phải xem một chút, rốt cục ngươi có bản lãnh đó hay không. Ngu xuẩn muốn chết, trên khuôn mặt huyết ma vương hiện lên một nụ cười dữ tợn, thoáng chốc, hai tay hắn đột nhiên giang ra, lúc này, toàn bộ thiên địa đều trở nên âm u, vô tận biển máu sau lưng cuồn cuộn, mà giữa biển máu cuồn cuộn, một tòa ma ảnh huyết hồng khổng lồ mấy vạn. Trượng chậm rãi hình thành, áp lực kinh khủng bao phủ cả thiên địa, dưới ma ảnh huyết hồng này, dường như cả trời đều sụp xuống. Trước đại điện, bạch y nữ vương nhìn ma ảnh huyết hồng, hàm răng trắng muốt cắn chặt đôi môi đỏ mọng, thậm chí có máu tươi chảy ra, bởi vì lúc này nàng một lần nữa nhớ về quá khứ sợ hãi xa xôi, khi đó, chính là ma ảnh huyết hồng này càn quét, toàn bộ những trưởng bối trong tông phái của nàng đều chết hết. Sức mạnh của đạo ma ảnh kia căn bản bọn họ không thể kháng cự. Mà sau lưng nàng, những cao tầng khác sắc mặt cùng trắng bệch, run rẩy kịch liệt, tựa như sắp khuỵu xuống. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy vì một tòa ma ảnh này. Chỉ có Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn một màn này, cười nhạt nói. Đây hẳn chính là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, tên huyết ma vương này cũng thật sự cẩn thận. Căn bản cũng không có ý dò xét, vừa ra tay là tế xuất lá bài tẩy. Đã như vậy, Mục Trần hướng về huyết ma vương khẽ mỉm cười, chỉ là bên trong nụ cười kia không có chút nhiệt độ nào, trong hai con ngươi của hắn, ánh sáng thủy tinh khởi động, một tòa thủy tinh tháp bắn ra, nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay hắn. Ta cũng sẽ không khách khí. Chương 1389, Trấn Ma. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Huyết ảnh mấy vạn trượng sừng sững nơi chân trời, che lấp cả bầu trời, mùi máu tanh tràn ngập cả thiên địa, tản ra ma thần uy. Trong thiên địa, vô số ánh mắt sợ hãi nhìn ma ảnh huyết hồng, loại ma uy đó khiến cho tất cả người dân ở đây không có nổi chút lòng tin chống cự nào. Mà dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, Mục Trần ngược lại đứng bình tĩnh vững vàng trên bầu trời, trong tay của hắn nâng lên một tòa tháp thủy tinh, thân xác bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như đầm sâu. Nếu ngươi muốn làm anh hùng ở cái thế giới này, hôm nay bổn vương giúp ngươi toại nguyện. Thần ảnh của huyết ma vương xuất hiện trên huyết ảnh vạn trượng, ánh mắt hắn từ cao nhìn xuống Mục Trần, khóe miệng hiện lên nụ cười gần dữ tợn. Bản thân là một thành viên của ngoại vực tà tộc, đương nhiên là hắn tương đối hiểu các cấp bậc của đại thiên thế giới. Mục Trần trước mắt chẳng qua mới chỉ là đại viên mãn địa chí tôn, đổi lại là huyết tà tộc bọn họ thì cũng mạnh hơn huyết ma tướng một ít, nhưng so với huyết ma vương thì kém xa. Huyết nhật hàng lâm, khi tiếng cười dữ tợn của huyết ma vương vừa dứt, hắn cũng không chần chờ chút nào nữa, chân phải giẫm một cái, huyết ảnh mấy vạn trượng dưới chân chợt há to miệng, huyết quang từ trong miệng phun ra, trực tiếp tạo thành một vầng huyết nhật to lớn. Huyết nhật trôi lơ lửng trên không trung, huyết quang tràn ngập mà nơi huyết quang chiếu xuống, thậm chí cả thành thị phía dưới cũng dần dần bị ăn mòn. Đi đi, huyết ma vương cười lạnh một tiếng, chỉ thấy huyết nhật ầm ầm phủ xuống, nhanh như sấm đánh, trực tiếp định vị phương hướng chỗ Mục Trần, ầm ầm lao đi. Không phải ngươi thích làm chúa cứu thế sao? Nếu ngươi né tránh ra, sợ rằng toàn bộ người bên dưới thành đều sẽ bị huyết nhật giết sạch. Huyết nhật rơi xuống chỗ Mục Trần, huyết ma vương thì đắc ý cười nói. Sao phải giở mấy cái trò mèo này? Mục Trần nghe vậy thì cười nhạt. Không phải tên này muốn hắn không tránh né hay sao, chỉ có điều từ đầu đến cuối tên huyết ma vương này đã ảo tưởng một điều, đó là thực lực của hắn trong mắt Mục Trần cũng không có cao như hắn tưởng. Vì vậy, thân hình Mục Trần vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn huyết nhật đang gào thét tới, đợi đến khi gần tới nơi, hai tay hắn mới kết ấn. Ong ong, cùng với việc ấn pháp của Mục Trần biến hóa, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng thủy tinh từ trong lòng bàn tay bắn ra, ngắn ngủi vài hơi thở liền biến thành một cái lưới thủy tinh khổng lồ mấy vạn trượng, bao trùm hoàn toàn lấy huyết nhật. Không biết trời cao đất rộng, huyết ma vương thấy vậy, nhất thời nhếch mép cười một tiếng, bên trong huyết nhật kia có hàm chứa sức mạnh đặc biệt của huyết tà tộc, tràn đầy tính ăn mòn, một khi dính vào sẽ giống như giòi bọ trong xương, cực kỳ phiền phức. Thế mà Mục Trần lại chọn cách ngạnh kháng như thế, theo hắn thấy thì đó là tự tìm đường chết không nghi ngờ. Dưới ánh mắt châm chọc của huyết ma vương, ánh sáng thủy tinh cùng huyết nhật chạm nhau, nhưng một khắc sau, nụ cười châm chọc trên mặt huyết ma vương nhất thời cứng đơ lại. Bởi vì hắn thấy Khi hai bên tiếp xúc với nhau, ánh sáng trên huyết nhật bắt đầu ảm đạm xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cảm giác đó dường như đã bị phong ấn sức mạnh lại vậy. Xèo xèo, huyết hồng yên vụ không ngừng bốc lên từ trên huyết nhật, mà cùng với việc lưới thủy tinh dần dần xiết lại, vầng huyết nhật kia cũng bắt đầu bị thu nhỏ lại. Khói màu máu, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, lưới thủy tinh khép lại, mà huyết nhật kia thì biến thành một viên hạt châu màu đỏ cỡ chừng bàn tay, bên ngoài hạt châu hiện lên từng đường văn lộ cổ xưa, tựa như phong ấn. Mục Trần xòe bàn tay ra, viên huyết hồng linh châu này bay vào trong tay hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn huyết ma vương thần sắc đang bị chấn động, cười cười nói trả cho ngươi này. Thanh âm vừa dứt, cánh tay hắn rung lên, viên huyết hồng linh châu bắn ra, nhưng mà cũng không phải là bắn về phía huyết ma vương, mà là bắn về đông đảo cường giả huyết tà tộc bên trong huyết phân. Mau tránh ra, huyết ma vương thấy vậy, nhất thời quát lên, oanh, nhưng mà, khi thanh âm của hắn vừa dứt, viên huyết hồng linh châu đã ầm ầm nổ tung ra, máu tươi cuồn cuộn bắn ra khắp nơi. Phàm là cường giả huyết tà tộc bị dính vào thì đều bị sức mạnh đáng sợ kia ăn mòn thành cho bụi. Trên bầu trời, từng mảnh huyết vân tiêu tán, vô số cường giả huyết tà tộc bị dính vào, tử thương thảm trọng, hoàn toàn hỗn loạn. Mà so sánh với đám người huyết tà tộc đang cuống cuồng kia mà nói, thì bên trong thành bang, vô số người dân đều trợn mắt há mồm, lúc trước bọn họ vừa mới còn sợ hãi vì thế công hủy diệt của huyết ma vương, nhưng ai ngờ tới, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, vị thiên thần đại nhân thần bí kia đã nhẹ nhàng hóa giải thế công của đối phương. Hơn nữa còn phản ngược lại công kích, giết hơn một nửa cường giả huyết tà tộc. Trước đại diện, đám người bạch y nữ vương sắc mặt cũng kinh sợ, sau đó kích động đến run người, những năm qua bọn họ còn chưa từng nhìn thấy huyết ma vương lại chật vật như thế, có lẽ thanh niên thần bí trước mắt này thật sự có năng lực chiến thắng huyết ma vương. Trên bầu trời, sắc mặt huyết ma vương xanh mét, ánh mắt nhìn Mục Trần như muốn phun ra lửa, Mục Trần không chỉ đỡ được thế công của hắn, vậy mà còn phản ngược thế công của hắn trở lại, đây quả thực chính là dùng tay của chính hắn tát hắn một cái thật kêu ngay trước mắt mọi người. Vậy đã không chịu nổi, kịch vui vừa mới mở màn thôi. Mục Trần nhìn huyết ma vương sắc mặt xanh mét, cười nhạt nói. Huyết ma vương nghe vậy, nhất thời nảy sinh lòng cảnh giác, chợt ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy trên bầu trời, một tòa thủy tinh tháp cực kỳ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm tất cả đường lui của hắn, hơn nữa ánh sáng thủy tinh nở rộ, phong tỏa lấy không gian, khiến cho hắn không thể tránh né. Cự tháp đáp xuống, bao trùm lấy huyết ma vương lẫn toàn bộ huyết ảnh khổng lồ dưới chân hắn. Mà thân ảnh Mục Trần cũng theo đó biến mất, tiếp theo, chớp mắt một cái hắn đã xuất hiện trong thủy tinh tháp, hắn nhìn huyết ma vương, lúc này sắc mặt xanh mét, cảnh giác quan sát bên trong tháp. Tay áo Mục Trần vung lên, chí tôn linh dịch biến thành dòng lũ, cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ trong tay áo hắn. Khi chí tôn linh dịch đạt tới mức 5.000 vạn, Mục Trần ngừng lại, búng ngón tay ra, dòng lũ gào thét, trực tiếp lao về phía vách tháp. Oanh, trên vách tháp, tám hình vẽ cổ xưa dữ tợn hiện ra, chỉ thấy tám hình ảnh như ma thần kia chậm rãi dục dịch. Nửa người hóa thành thực chất, lộ ra trên vách tháp, miệng há to, nuốt mấy ngàn vạn chí tôn linh dịch kia vào trong cơ thể. Mà sau khi nuốt mấy ngàn vạn chí tôn linh dịch, trên tám pho ma thần này liền tản ra dao động vô cùng kinh khủng. Lúc này huyết ma vương cùng vô cùng khiếp sợ nhìn tám pho ma thần, bởi vì ở trên đó, hắn phát hiện ra một cỗ uy áp kinh khủng từ trong linh hồn. Những ma tượng này thế mà lại được luyện chế từ ma đế. Nội tâm huyết ma vương điên cuồng gào thét, hiển nhiên hắn đã nhận ra loại dao động quen thuộc này. Tám pho ma tượng này khi còn sống chính là ma đế trong ngoại vực tà tộc bọn họ. Đáng chết, tên tiểu tử này rốt cục có lai lịch gì? Không thể ở lại chỗ này, nhất định phải nhanh chóng truyền tin tức về, để mấy huyết ma vương khác lập tức liên thủ, chém chết kẻ này. Ánh mắt huyết ma vương điên cuồng lóe lên, vào giờ phút này, hắn rốt cục đã cảm thấy có chút sợ hãi, tám tòa ma thần kia khiến hắn cảm thấy một khí tức tử vong. Bây giờ mới tính chạy sao? Chậm rồi, Mục Trần nhìn ánh mắt huyết ma vương lóe lên, liền đoán được suy nghĩ của hắn, lúc này tiếng cười lạnh lẽo vang lên, ngón tay búng ra, xa xa chỉ vào huyết ma vương. Bát bộ phù đồ diệt ma quang. Cũng vào lúc này, thanh âm đạm mạc của Mục Trần vang lên bên trong tòa tháp khổng lồ. Vù, cùng lúc đó, bên chẽn vách tháp, dường như tám tòa ma thần giơ ngón tay sắc bén ra, chỉ về hướng huyết ma vương, chớp mắt sau đó, đầu ngón tay có tám luồng ánh sáng đen bắn ra. Ánh sáng đen trực tiếp xuyên thủng hư không, chớp mắt liền xuất hiện quanh thân huyết ma vương, mỗi luồng sáng đều phong tỏa hết thảy đường lui của huyết ma vương. Tám luồng sáng đen gào thét tới, khí thế mặc dù không mạnh, nhưng lúc này, huyết ma vương đã dựng hết cả tóc gáy lên, một luồng khí tức tử vong không cách nào tả nổi đã bao phủ trong lòng. Đáng chết, tên này mới chỉ thực lực đại viên mãn, tại sao lại có thể thi triển ra công kích kinh khủng như thế? Trong lòng huyết ma vương điên cuồng gầm thét, không còn ung dung như ban đầu nữa, một khắc sau, thân thể của hắn trong nháy mắt phình to ra, oành một tiếng, nổ tung. Huyết quang vô tận cuồn cuộn lan ra, thế mà tám luồng ánh sáng đen kia vẫn không chút ảnh hưởng. Tiếp tục bắn vào mênh mông huyết quang. Vài hơi thở sau, chất lỏng màu đen đột nhiên bộc phát ra, lan tràn khắp nơi,